tu luyện trong vạn thần vũ trụ đồ chu tiên phân thân mượn thần lực của Hỏa Long Tổ Sư đột nhiên tăng vọt, tuyệt đối có thể tại thời khắc mấu chốt cho Thạch Trung Ngọc một kích chí mạng. Cách chương.